Thần Vương Lệnh, chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 510. Trước đây Liễu Như Ngọc gọi điện thoại nói với hắn sắp đến tỉnh thành tổ chức sinh nhật cho một người rất quan trọng với cô ta, còn hẹn hắn gặp mặt. Tại sao cô ta lại đích thân đến Thần Long quán? Tìm cái gì Thần Long? Bàn tay ma quỷ của Tần Vương. Bàn tay ma quỷ của Tần Vương. Không phải đang nói chính mình sao? Đủ loại nghi ngờ khiến cho Tần Thiên trong chốc lát cũng lười phải điều tra. Bởi vì, buổi tiệc buổi tối quá quan trọng với hắn. Vội vàng trở về khách sạn. Tô Tô vội nói, thế nào rồi? Anh không đắc tội với chị Xuân đấy chứ? Tần Thiên nhìn thấy Tô Tô đã thay lễ phục. Tóc búi cao vô cùng xinh đẹp. Hắn mở cờ trong bụng. Nhưng lại cố ý sầm mặt xuống nói. Em còn mặt mũi để hỏi. Sau này đừng tìm anh vì chuyện này nữa. Lẽ nào em không biết trong lòng anh chỉ có em? Vậy mà em lại bảo anh đi cùng một kẻ tâm thần. Tô Tô cười nói. Được rồi, em biết rồi. Đây không phải là vì đại cuộc hay sao? Em cảm ơn anh. Được rồi chứ. Tần Thiên nhoẻn miệng cười nói. Cảm ơn thế nào? Phần thưởng đã hứa với anh. Bây giờ cũng nên thực hiện rồi nhỉ? Tô Tô hơi đỏ mặt. Nói, em không nhớ phần thưởng gì cả. Tần Thiên nghiến răng nói. Nếu em dám giở trò, anh sẽ phá hỏng buổi tiệc này ngay lập tức đấy. Anh dám, Tô Tô nghiến răng nói. Anh muốn làm gì? Tần Thiên nuốt nước miếng. Nói, cho anh hôn một cái. Nhìn người vợ quyến rũ trước mặt. Hắn cảm thấy nếu có thể hôn một cái thì những đau đớn khi bị Vương Nghênh Xuân giày vò vào buổi chiều cũng đáng. Tô Tô đỏ mặt nói. Anh nhanh chút, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Tần Thiên bình tĩnh lại. Chậm rãi hôn cô. Tô Tô theo bản năng ngửa ra sau. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Thanh gấp gáp đi vào. Chủ tịch, cô xong chưa? Sắp bắt đầu rồi. Nhìn thấy cảnh trước mặt, cô ta cũng đứng hình. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả. Mọi người tiếp tục, cô ta phản ứng kịp. Xoay người rời đi, cuộc chạm trán bất ngờ. Khiến cả bốn người đều sững sờ. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt bốn người đều rất đặc sắc. Cái gọi là cùng ngành là kẻ thù. Thì hai người quản lý như chị Vinh và Vương Nghênh Xuân đã nhiều lần đụng độ. Không ai chịu thua ai. Chị Vinh nhận ra Tần Thiên chính là người đàn ông đã ở cùng với Liễu Như Ngọc ở thành phố Lan. Lúc đó chị ta đã cảnh cáo Tần Thiên tránh xa Liễu Như Ngọc. Nói Tần Thiên muốn nhân cơ hội theo đuổi ngôi sao lớn. Nên bỏ cuộc đi. Chị ta còn khuyên Liễu Như Ngọc nhất định phải cảnh giác với loại người như Tần Thiên. Cách chương.